khiến Lý Tử Minh suýt tí nữa dập đầu xuống đất. Ông gào rú gì? Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.